Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, bản mệnh hồn chủng. Cái thanh âm này nơi nói ra mỗi một chữ, đều như cùng cửu thiên sấm sét một dạng, lại lần nữa đánh xuống tại tần tinh trái tim, hóa thành cơn sóng thần, điên cuồng khuấy động tại tần tinh trong đầu. Bởi vì hắn nơi hứa hẹn ra từng cái chỗ tốt, đối với tần tinh lại nói, đều là hắn khổ sở khổ truy tìm, nơi có thể mà không thể cầu hy vọng xa vời. So sánh minh tôn cường đại, để cho hắn có thể báo thù, phụ thân phục sinh, để cho hắn hoàn thành tâm nguyện, khôi phục luân hồi phù văn nơi xóa đi liên quan tới hắn tất cả. Càng là chẳng những ở tại để cho hắn lại lần nữa phục sinh. Đây tất cả mọi thứ, tần tinh có lẽ cố gắng nửa ngàn năm vạn năm, cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng mà hôm nay, chỉ cần thông qua nửa cái thanh âm này theo như lời một cái dò xét. Vậy mà là có thể thành sự thật. Cái này khiến tần tinh thật sự là không có cách nào không động tâm ni, thậm chí. Hắn đều đã không kịp đợi, bật thốt lên, ngươi đối với ta dò xét, đến tột cùng là vì đạt đến cái mục đích gì, sao không dứt khoát nói ra, ta bảo đảm cho ngươi một cái hài lòng câu trả lời, nói ra, sẽ không có ý nghĩa, trong thanh âm rõ ràng lộ ra vẻ uể oải nói, bất quá, nếu như ta đây một cái khác dò xét, ngươi không thể thông qua. Như vậy, ngươi sẽ chết. Hướng theo đối phương dứt tiếng, từ đầu đến cuối trôi lơ lửng ở tần tinh quanh người những cái kia sương mù màu vàng. Đột nhiên không gió mà chuyển động. Hiển nhiên, mặc kệ tần tinh có nguyện ý hay không, dò xét đã lần nữa bắt đầu. Tần tinh kia kích động tâm tình, cũng là dần dần lắng xuống. Đồng thời hắn cũng cảm giác, mình lúc trước bị trói buộc toàn bộ tu vi, hôm nay cũng toàn bộ xuất hiện. Nghĩ đến đây tiếp theo dò xét, chỉ sợ sẽ có một đợt ác chiến. Mà mặt đối với chiến đấu, tần tinh luôn là có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục hắn kia quen có yên lặng. Quả nhiên, những cái kia sương mù màu vàng tại tần tinh trước người ngưng tụ ra lần lượt bóng người. Mà nhìn đến những bóng người này, tần tinh kia yên lặng trong hai mắt, đã có sát cơ hiện lên. Những này thân ảnh, tần tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn hắn chính là tần tinh đã từng địch nhân. Đã từng bị tần tinh tự tay đánh chết kẻ thù, từ sớm nhất bắt đầu cùng tần gia tranh đoạt liên minh vị trí minh chủ tống gia gia chủ tống đại thiên. Đến giết chết phụ thân tần húc nam vũ liệt, lại tới giết chết sư phụ bạch tự tại đại diện thượng nhân, và giết chết tần tinh thập nhất minh tôn. Thậm chí ngay cả trước đây không lâu, tại đây hồn ngục bên trong chết tại nuốt hồn trùng trong miệng Trương Hải Bân, bọn họ toàn bộ đều nhất nhất xuất hiện. Chỉ có điều, cảm thụ được trên người bọn họ tản mát ra khí tức cường đại, tần tinh biết được, những người trước mắt này thực lực, cũng sẽ không tiếp tục là bọn họ ban đầu thực lực. Kém nhất cũng là cùng mình tương đương. Tuy rằng tần tinh vẫn không rõ, cái này dò xét mục đích đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà hắn hiện tại, trong đầu đã hoàn toàn bị sát ý nơi tràn ngập, cho nên căn bản không quản không để ý trực tiếp xông về phía những này thân ảnh bên trong, mở rộng một đợt chém giết. Cùng lúc đó, tại một chỗ đồng dạng tràn đầy sương mù màu vàng trong không gian, một cái gầy như que củi nhưng lại mọc ra một bộ hài đồng bộ dáng đồng tử, hai mắt nhắm nghiền lẩm bẩm nói, tên tần tinh này trên người hắn vì sao để cho ta cảm giác khí tức quen thuộc, nhưng lại cất giấu bí mật nhiều như vậy. Hắn rốt cuộc là có phải hay không ta muốn tìm người không rõ.

Đa tạ, ta thật giống như là gặp cái gì cạm bẫy, còn cần điều tức một cái, hắn mà nói. Lập tức đưa tới cô Tâm cùng Điền Chi Ngang bất mãn. Đặc biệt là Điền Chi Ngang, cùng Tần Tinh hợp tác, vốn là muốn mượn thực lực của hắn, không nghĩ đến hắn lại trở thành gánh nặng, vào đây liền mất hồn, hiện tại thật vất vả tỉnh lại. Nguy cấp như vậy trước mắt, không vội vàng giúp, ngược lại còn muốn điều tức một cái. Ngược lại thì Ngô Hạo hướng về phía hắn gật đầu một cái nói: "Ngươi nắm chặt khôi phục." Tần Tinh nhìn Ngô Hạo một cái, sau đó lần nữa nhắm hai mắt lại. Kỳ thực, Tần Tinh ở đâu là cần khôi phục, hắn là cần một quãng thời gian đến tốt hảo sửa sang một chút mình ý nghĩ. Vừa mới, ta là tinh hồn bị dẫn thân thể, tiến vào một cái huyền diệu trong ảo cảnh. Tuy rằng ta không biết người kia rốt cuộc muốn dò xét ta cái gì, nhưng mà phải cùng hồn chủng có liên quan. Ngoài ra, ta cũng có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không có khả năng làm được hắn nơi hứa hẹn cho ta nơi mới có lợi. Bởi vì hắn đều không cách nào nhận thấy được ta tinh hồn bên trong hồn chủng. Càng không cần phải nói, liền tạo hóa chương đều không cách nào phát hiện. Điều này cũng làm cho đủ để chứng minh, hắn cũng không phải là ta ở đó đoạn trải ngược thời gian bên trong, nơi nghe được cái thanh âm kia. Hắn không phải cái kia để cho thời gian trải ngược người, lại là được. Hắn giống như Minh Tôn một dạng, đồng dạng không cách nào nhìn thấy ta trăm ngàn lần luân hồi ký ức. Nếu không mà nói, hắn ít nhất hẳn nói một chút, khôi phục bị luân hồi phù văn nơi xóa đi toàn bộ ký ức. Không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở ta đời này, mà là ta toàn bộ đời sinh mệnh. Bất kể nói thế nào, ta nếu còn sống, như vậy thì nói rõ ta thông qua hắn dò xét. Hiện tại ta muốn làm chính là chờ đợi hắn rồi hãy tới tìm ta. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.